Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 1999. Như thường lệ, vào sáng Chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là tiếp tục chúng ta học về bộ Duy Thức Luận kỳ thứ 8. Hôm nay là kỳ thứ 8. Bữa nay là mình học bài thứ 4. Bài thứ 4 thì kỳ thật là bài mình phân vậy thôi, chứ còn nó là không thành vấn đề. Nhưng mà bên đây mình học cái món năng biến thứ 3. Xin nhắc lại là về cái phần mà gọi là duy thức đó mà. Thì nó có phần năng biến và sở biến. Năng biến tức là cái phần chủ động. Chủ động hay là chủ thể. Còn sở biến tức là cái phần bị biến, đối tượng chấp của con người. Phần năng biến tức là cái phần chủ động chấp. Thành ra cái chữ học duy thức là mình để ý là có hai vấn đề là chánh là quan trọng. Năng biến, sở biến. Năng biến là cái phần chủ động chấp do con người, cho con người chấp. Còn sở biến là cái đối tượng bị chấp, trong đó là tất cả vạn pháp. Mà gọi là tất cả vạn pháp á, thì đại chúng này để ý cái chỗ này, mình nắm từ chút vậy đó. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Hôm trước mình học cái bài dẫn nhập đó mà, của Đại Thừa Bách Pháp á. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp là vô ngã. Thế thì là cái đối tượng mà gọi là đối tượng sở chấp, bị chấp đó, là tất cả pháp. Không chỉ cái pháp sở biến đó, là tất cả pháp. Mà theo lời Đức Thế Tôn dạy thì tất cả cái pháp mà gọi là sở biến đó, tức là cái đối tượng là vạn pháp đó, là vô ngã. Tất cả pháp vô ngã. Vậy mà mình biến ra ba cái món năng biến này là của con người mà, mình biến nó ra nó thành là có ngã, tức là mình chấp vạn pháp là có ngã. Cho nên học duy thức mình nhớ rằng để giải quyết vấn đề ngã và vô ngã thôi, trọng tâm của nó, mục đích của nó là chỗ đó. Vạn pháp vô ngã mà do con người, do ba cái món năng biến. Ba món năng biến nói vậy thì kỳ thật là ba món năng biến đó là gộp nó lại là nó là con người đó. Nó là tám thức của con người, gọi là bát thức tâm vương của con người. Thành bữa nay mình học cái món năng biến thứ ba đây nè. Món nằm biến thứ nhất là Alaya, tức là để bác thức. Học rồi, cái món nằm biến thứ hai là Mạc Na, tức là để thất thức. Rồi bữa nay đây là mình học cái món nằm biến thứ ba. Thì cái món nằm biến thứ ba này mình sẽ học đây á, là gom nó lại một cái từ là tiền lục thức. Tiền lục thức tức là nhãn thức, thị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Gọi chung cái từ gọi là tiền lục thức, tức là sáu cái thức trước so với cái thức thứ bảy và thứ tám. Vậy thì mình học thêm món năng biến thứ ba nữa là hết rồi đó, hết cái năng biến rồi đó. Cái phần chủ động mà để chấp, để biến cho vũ trụ vạn pháp nó thành ra có cái bản ngã là do ba cái món năng biến này. Nó biến cái tướng ngã ra rồi nó chấp. Mà truy nguyên ra thì ba cái món năng biến kỳ thật là sự biểu lộ của tám thức của con người chúng ta, chứ không có cái gì khác lạ hết. Còn cái gọi là sở biến tức là nhất thiết pháp, tất cả pháp. Theo lời Phật dạy thì tất cả pháp là vô ngã. Vậy mà con người tổng hợp lại bằng ba cái món năng biến đó, gộp lại thành ra một con người chấp vạn pháp có ngã. Trong khi Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Thế thì cái chủ đích mình học là chỗ đó thôi, để giải quyết vấn đề làm thế nào mà mình hiểu được là vạn pháp là vô ngã như là Phật dạy là đúng. Còn ngày nào mà mình còn chấp tất cả pháp là có ngã là sai. Mà vô ngã đây thì mình để ý nè, một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Mà nhân vô ngã thì kỳ thật là nhân cũng là một pháp ở trong vạn pháp, nhưng mà chẳng qua là cái từ mà nhân vô ngã đó là chỉ cho một pháp, nhưng mà pháp đó thuộc về hữu tình, thuộc về cái loại hữu tình có tri giác, có tình thức, thuộc về động vật cao cấp là con người. Cái kỳ thật là nhân cũng là một pháp ở trong vạn pháp, nhân là một pháp trong tất cả pháp, đều vô ngã hết. Để nó như vậy, đấy là con người cũng là một pháp ở trong vạn pháp, tất cả pháp vô ngã, thì cái chữ tất cả pháp đó nó có con người ở trong đó. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, đó là vạn pháp mà thuộc về pháp vô tình chúng sinh. Còn như tất cả các cái loài động vật, trong đó con người cũng là một loài động vật cao cấp thôi, chứ cũng là động vật, cũng là một pháp ở trong vạn pháp kia. Nhưng mà đây là cái này nó có tình thức, nó có biết tham sống, có biết sợ chết, có biết tư duy phân biệt. Cho nên là cái con người này là một pháp, nhưng mà pháp đây là gọi là hữu tình, hữu tình chúng sinh. Còn vạn pháp kia nó thuộc về động vật, pháp vật, nó cũng là chúng sinh, nhưng mà chúng sinh vô tình, tức là nó không có cái sự sống bằng cái cách mà tham sống sợ chết. Nó vẫn có sống, nó vẫn có chết, nhưng mà nó không có biết cái vui mừng buồn giận thương ghét tham sống sợ chết, không có. Mặc dù là cái cây khô nước thì là nó cũng muốn sống, nó tối lại lấy một xương để nó tươi, nhưng mà sự thật nó không có ý nghĩ gì hết, không có tư duy. Tại cái quán tánh tự nhiên nó vậy, khô nước thì nó héo, có nước thì nó tươi, nó tươi lên thì gọi là sống, mà nó héo nó khô thì gọi là chết. Nhưng mà nó không có tư duy, nó không có đau đớn, nó không có biết nghĩ ngợi gì, cho nên gọi nó là vô tình chúng sinh. Còn con người cũng là một pháp trong vạn pháp, cũng là chúng sinh, nhưng mà gọi là hữu tình là tại vì biết tham sống sợ chết, biết thương biết ghét, biết vui biết buồn, biết vui biết khổ. Thế thì hôm nay là học cái món năng biến thứ ba. Hỏi thức năng biến thứ ba gồm có những gì? Cái bài tụng người ta đáp: thức năng biến thứ ba có sáu thứ sai biệt. Tiếp nhận tốt tiền cảnh, thiện bất thiện và câu phi. Thức năng biến thứ ba nó có bốn câu vậy thôi, có bốn câu kệ vậy. Còn ở dưới bốn câu tiếp là ta nói về tâm sở. Những tâm sở biến hành, đây là những cái tâm sở mà nó tương ứng với cái món năng biến thứ ba, là gồm có những tâm sở biến hành, biết cảnh, thiện, thiền não, tùy thiền não, bất định, cả ba thọ nó tương ứng. Thế thì là tôi nói cái cách học đó, tôi nói là chúng để ý nè, ai học cũng phải vậy hết. Ai học muốn giỏi là phải học thuộc lòng. Thành ra hồi mà chúng tôi học ở đó là tôi dạy học bằng tiếng Hán không à, chứ không phải dịch dạy đâu, cho nên học cực lắm cơ. Ví dụ như món năng biến thứ nhất là do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng phương chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến duy tam. Vì dị thục tư lương, cập liệu biệt cảnh thức, sơ ai lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ, sư liệu thường dị xúc, và tác ý thọ tưởng tư, tương ơn duy xã thọ. Đó là năng biến thứ nhất học rồi. Món thứ ba, món năng biến thứ hai mình học có hợp đó là thứ đệ nhị năng biến, thị thức trên mạc na, y bị chuyển duyên bỉ, tư lương duy tánh tướng, tư phiền não thường câu, vì ngã suy ngã kiến, tình ngã mạng ngã ái, cập duy xúc đẳng câu, hữu vô vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Đó là món năng biến thứ hai. Rồi đây thứ đệ tam nè, đệ tam năng biến nè. Thứ đệ tam năng biến, sa biệt hữu lục chủng, liễu cảnh duy tánh tướng, thiện bất thiện câu phi, thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiền phiền não, tùy phiền não bất định, gia tam thọ tương ưng. Thế thì hồi đó là học vậy rồi ngài phải ngồi trong trí về mà phải nói diễn đạt từ câu từ câu từ câu, mình diễn đạt cho nó liên tục. Và bằng cái trí của mình diễn đạt mà không cần lật bài ra nữa thì học vậy nó mới là có, nó vô trong trí mình rồi thì ngồi ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài bờ ao, ngoài gặp đá gì cũng đều là giảm duy thức và quán duy thức được hết. Còn bây giờ đây là dịch ra vậy thì nếu mà Phật tử mà học đó mà, hay tăng ni mà học đó mà, thì cũng phải thuộc vậy thôi. Thức năng biến thứ ba có sáu thứ sai khác: tiếp nhận tốt tiền cảnh, thiện bất thiện câu phi. Bây giờ nói tới những tâm sở tương ứng với nó thì gồm có những tâm sở biến hành, biệt cảnh, thiện, thiền não, tự thiền não bất định, giai tâm thọ tương ứng. Thế thì là cái món năng biến thứ ba này đó là nó tương ứng hết 51 món tâm sở. Thức năng biến thứ ba có sáu thứ sai khác, có thứ sáu thứ sai biệt. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À, sáu thứ sai biệt đó. Làm sao biết nó? Muốn biết nó là phải tìm sáu căn. Con mắt là nhãn căn. Cái căn có nghĩa là gốc, là rễ, là cái chỗ nương tựa để cho từ cái gốc cái rễ mà cái cây nó mới sinh ra chồi cánh lá chồi tọt. Mà cái căn tức là cái rễ, cái hột dưa hấu mà mình ngâm nó rồi mình tỉa xuống đất là nó đâm ra cái rễ ra trước, rồi cái rễ nó cấm đất rồi mới bật ra hai cái lá đài. À, thế thì chỉ cần là cái rễ đó, cái rễ cái hột đậu xanh cũng vậy. Cái giá có giá đó mà, xem là nó nở ra cái rồi thì là nó ló ra cái rễ ra trước, xong rồi rễ nó cấm với đất rồi mới bật lên hai lá đài rồi mới ra cái lá cây đậu. Thế thì chỉ cần là cái gốc, từ cái gốc đó mà sinh ra cây, sinh ra mầm rồi sinh ra cây lớn lên sinh trưởng. Thành ra cái con mắt này là ta gọi là nhãn căn, là tại vì là nó là cái căn nguyên đầu tiên, cái gốc, cái chỗ để nương tựa cho cái nhãn thức đó, nó nương tựa vào đây mà nó sinh ra. Cho nên cái con mắt này là gọi nó là nhãn căn. Thì nhãn thức sẽ nương vào cái con mắt này để mà sanh ra cái thấy, cái nhận thức về thấy. Còn cái lỗ tai này là như cái lá sen non này nè, gọi là tỷ căn, là cái chỗ để cho cái tỷ thức nó nương tựa vào đây mà nó phát sinh ra cái công dụng nghe. Lỗ mũi là nó giống như hai ngón tay chĩa xuống vậy đó, gọi đó là tỷ căn. Gốc là cái rễ, là cái chỗ phát sinh nương tựa để phát sinh ra cái tỷ thức để mà nhận thức về mùi hương. Cái lưỡi gọi là thiệt căn, chỗ nương tựa là cái gốc rễ, chỗ nương tựa cho cái thiệt thức, thức nó nương vào đó sinh ra cái nhận thức về mặn lạc chua cay thì vị. Thân thì cái thân của con người á, chữ thân là có nghĩa là tích tập. À, chữ thân mình định nghĩa cho rõ, chữ thân có nghĩa là sao, tại sao gọi là thân? Thân có nghĩa là tích tập, chứ nhớ ở trong đó có ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, lục phủ là đại tràng tiểu tràng bàng quang tâm tiêu vân vân, can đảm trường vị tỳ thận tâm phế sinh tạng tục tạng xích đàm bạch đàm, tóc lông răng móng vân vân, trong đó có tứ chi ngũ quan, nó tích tụ lại cho nên cái đó gọi là thân, thân căn. Thế thì là cái thân căn nó là cái chỗ nó nương tựa để nó sinh ra cái thân thức. Phân thức là ví dụ như giờ nước đá đụng vô cái mình thấy tê giật nhảy nhõm, lửa đụng vô mình cũng nhảy nhõm, cái kim mà cái gai đâm mà mình cũng nhảy nhõm. Thế thì cái thân thức mà nó nhận thức được cái nặng nhẹ trơn láng rít nhám nóng lạnh đau đớn vân vân, thế thì nó đưa vào là cái thân căn, sinh ra cái thân thức. Còn cái ý căn thì như ở mình học đó, nó nương vào nó cái công dụng chấp ngã của cái thức thứ bảy. Vì vậy mà thức thứ bảy người ta dịch là ý căn, là vì người ta nói rằng là cái ý căn nó nằm, nó thường xuyên liên tục ở trong con người, còn cái ý thức của mình thì nó không có liên tục. Ý thức của mình thì là cái vui rồi cái mừng, vui hết rồi tới mừng, mừng hết bỏ qua cái mừng thì nó tới cái giận, cái giận nó qua đi rồi nó tới là cái thương, cái thương bỏ đi thành sinh ra cái ghét, vui mừng buồn giận con ghét phải quấy hơn thua, nó không có liên tục. Mà nếu nó không liên tục vậy thì con người mà nếu mà chỉ cái tới ý thức thôi, vậy là con người ngủ mà không kiếm bao, có nghĩa là ý thức mình không còn liên tục, vậy thì ngủ rồi chết luôn hay sao? Hoặc là con người người ta té xỉu trên cái chỗ cao, ta té xuống nó tức cái ta chết đất ở trong vòng mấy giây đồng hồ, ta không biết gì hết á, ngũ quan của ta không còn biết gì nữa hết. Thế thì lúc đó người ta chết luôn chứ. Thế mà sự thật, người ta có thể sống lại được. Mà sống lại được là gì á? Cái thời gian mà chết nấm đó mà, hay là thời gian ngủ bùi không chim bao đó mà, thì cái ý thức nó coi như nó tách rời ra rồi, ở đâu mình không biết. Nhưng mà rồi sau đó mình vẫn thức lại vậy được. Thì điều đó chứng tỏ rằng là ngoài cái ý thức nó có gián đoạn, nó còn phải có nương lên một cái gì hoàn toàn liên tục. Mà cái liên tục đó là cái mặt na, ta gọi là hằng. Khi có hở mình thấm, nó vừa hằng mà nó vừa chuyển. Hằng mà thấm, nó vừa hằng mà nó vừa thấm. Dù có tư duy gì thì nó có, dù có liên tục. Còn những cái ý thức thì nó chỉ có tư duy nhận thức phân biệt rất hay, bén nhạy, nhưng mà nó không có liên tục. Ngủ không chim bao là nó không có. Bé chết cất, mất thở trong vòng 2-3 phút mà nó sau đó nó vẫn tỉnh lại được. Rồi người ta tu định vô tưởng định, vô tận định ha, người ta bắt tư tưởng giống như là gần như là gỗ đá vô tình vậy, nhưng mà sau đó người ta vẫn tỉnh lại được. Do đó cho nên là cái ý thức của mình đương là cái ý căn, mà ý căn tức là cái công dụng liên tục là mạt na thức. Rồi mạt na thức là nương tựa cái công dụng liên tục của đệ bát a la gia thức. Đệ bát a la gia thức mới duy trì cái công dụng liên tục của đệ thất mạt na, tương quan nhau vậy. Vậy mà cái món năng biết thứ ba nó có 6 thứ sai biệt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6 cái thức đó là nó nương nơi 6 căn. Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái lưỡi, cái thân và cái ý căn. Và cái ý căn đó theo cái chỗ mà có tôi tư duy theo cái thời đại ngày nay đó mà, thì nó cũng chẳng ở đâu xa, mà mình nói có thể cũng không có gì trở ngại đâu. Nó thuộc về cái trung khu thần kinh, nó tích tụ nên cái bộ óc của con người của chúng ta, bộ óc của người chúng ta. Cái bộ óc đó hằng ngày nào mà ta còn sống thì bộ óc nó còn phải hoạt động. Mà bộ óc nó hoạt động, còn hoạt động tốt thì ta mới sống được. Chứ nếu mà nhũng não là người ta từ từ, người ta mất trí rồi người ta không sống được. Mà muốn sống được, còn sống được tốt, tươi, thông minh, sáng suốt là phải bộ óc tốt. Bộ óc đó phải giữ được cái tính chất tốt, khỏe mạnh. Thế thì là cái óc của chúng ta có thể nói là chỗ nương tựa của ý căn. Thế thì là nó có 6 thứ sai biệt như vậy. Thế là cái 6 thức đó nó nương là 6 cái giác quan. Theo cái tâm lý học ở ngoài đời người ta gọi là 6 cái giác quan. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà học sâu hơn một chút nữa theo Phật học đó nè, 6 cái căn mà của mình nó lộ ra như là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý căn mình như nói rồi đó. Cái đó trong Phật học ta gọi là phù trần căn. Phù trần căn là tức là cái căn thô phù ở bên ngoài. Cái đó là một cái thắng duyên để cho thức nó nương vào đó. Nhưng mà cái thân duyên đó chưa đủ yếu tố để sinh ra thức. Trong cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, thân ý đó, nó và còn có một cái tinh hoa mà trong thức học tôi gọi là tịnh sắc căn. Nó giống như là cái đèn này ha. Nhìn cái đèn này nè. Thì phù trần căn là cái bóng đèn này và cái đèn này còn nguyên đây, phù trần căn còn nguyên đó, nhưng mà không có ánh sáng. Và giá như ở trong này mà cái tim đèn, mà cái tim điện ở trong này mà nó đứt đi á, thì có bật lên là cũng ánh sáng cũng không có. Bởi vì là cái sáng không phải là do bóng đèn và cái đèn mà như thế này. Cái này là cái thánh duyên. Cái điều kiện một duyên ở trong nhiều cái duyên. Mà còn cái duyên mà tinh tế hơn là trong này nó phải có cái chất bột này ông, trong này nó có cái tiềm điện, nó phát ra cái tiềm điện đó. Tiềm điện đó mới nó tác dụng vô cái chất này ông. Cho nên cái chất này ông ở trong cái bóng sáng này nè, nó là như bột vậy thôi. Mà hãy cái chất đó mà bị cháy, bị hư rồi là cái bóng mình nám phút đó, tức là cái bột đó đó, nó hỏng rồi đó, là nó không cháy nữa được. Mà nó còn phải đủ cái chỗ sạc điện để điện nó phóng qua. Phóng qua nó tác dụng vào trong cái chất bột này ông đó thì nó mới sáng ra. Thế thì cái đó đó ta gọi là tinh sắc căn. Cái bóng đèn tròn cũng vậy. Bóng đèn tròn mình thấy nó tròn như là cái tế bầu á mà. Thì đó là phù trần căn. Mà nó cháy là phải sợi dây kim loại ở trong, là sợi dây đinh nó xíu nhỏ như sợi tóc nhỏ ha. Mà nó chịu nóng tới 3000 độ. Thế thì là bao nhiêu cái luồng điện của người ta là 220V vậy đó. Mà chạy vô dây đó và dây đó không chảy. Cho nên nó mới là nó tích lũy là cái chất nóng trong đó mấy ngàn độ, cho nên nó mới tung ra ánh sáng. Cho nên mình lấy sợi dây đồng thường mình đưa vô đó, mình cột vô đó là nó chảy ra khỏi có ánh sáng nào hết. Đưa vô đó là điện vừa tới là nó chảy tét nổ cái tất mất. Dây nó chịu mấy ngàn độ cho nên nó tích lũy ánh sáng rất dữ cho đó, thành ra nó mới phát ra cái ánh sáng. Thế thì cái đó là mới là tinh sắc căn. Mới là cái dữ kiện là tối thượng, tối ưu để sinh ra ánh sáng của đèn. Thế thì là sáu căn của ta cũng vậy. Con mắt cái này các nhà y học người ta rành hơn nhiều quá. Các nhà y học về tai, về mũi, về họng ta rành cái tinh sắc căn hơn mình ha. Mình rồi mình nói có chuyên môn của mình đó mà, mình nói tinh sắc căn là mình nói vậy thôi, chứ mà y học á thì ta hiểu rành hơn nhiều. Ví dụ con mắt này ta có giống mô, rồi ta có giống mạc, rồi ta có hoàng điểm vân vân ở trong con mắt. Trong con lỗ mũi thì cũng vậy, lỗ tai cũng vậy, ta hiểu sâu hơn mình nhiều. Tuy nhiên là giống mô, giống mạc hay là hoàng điểm cũng không phải là cái đó mà sáng được, mà thấy được ha. Mà nó còn có những cái mà không nói được, nó vượt ra ngoài ngữ ngôn đó cơ. Cái bằng là như thị biết ha. Chỉ tưởng chuyển lực có bị phân biệt sanh. Nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy. Mà bác sĩ rất là giỏi mà cũng chỉ nói tới giống mô, giống mạc, nói tới hoàng điểm, nói tới niêm mạc, kiết mạc gì đó ha. Mà cũng không hiểu lý do gì sao nó thấy. Mà phải nói rằng là đạo Phật mới nói rằng cái đó là tâm hay là thức ha, thì mới thấy được. Chứ còn là con mắt mà nói là giống mô, là giống mạc, là hoàng điểm, là gì đó. Thế thì người sống ta cũng còn giống mô, người chết ta cũng vẫn còn giống mô, còn giống mạc, cũng còn giống cầu, cái bánh gì đó mà không thấy được. Vậy thì cái thấy đó là phải có tương quan tới vấn đề tâm thức mà đạo Phật mới nói tới cái đó. Cho nên là ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, nó nương nơi cái tịnh sắc căn chứ không phải nó nương nơi cái phù trần căn. Phù trần căn là cái thôi, phù như nó nãy giờ á. Cái lỗ tai thì người ta tả nó như hoa sen non, lỗ mũi như hai người ta chỉ xuống, con mắt người ta tả nó giống như cái trái nho hả, cái lưỡi người ta dưới như là cái sen, cái tăng non, cái thân người ta tả nó như cái trống cơm. Trống cơm là nghĩa là ý ta nói là tay hai tay hai chân bỏ đi, ta lấy cái thân không à, hai tay chân nó thuộc về tứ chi, còn nội thân không á thì nó giống như cái trống cơm á. Ta tả mường tượng vậy thôi. Rồi đó là mình nói về là có sáu thứ sai biệt đó. Rồi nhãn căn ha, rồi cái là cái chỗ nương tựa cho nhãn thức. Và nó có sáu thứ sai khác là nhãn thức, ý thức, trực thức, thân thức và ý thức. Mà sáu thức đó nó nương là cái nó nhờ cái tịnh sắc căn nó có cái chất liệu nghĩa là nó gá vào cái phù trần căn. Thế thì là kêu nhận thức đó mà. Tuy là nó có sáu thức kia mà luôn luôn nó không có độc lập được. Cho nên mình học cái này mình mới thấy cái lý duyên sanh của đạo Phật. Sáu thức. Món năng biến thứ ba là sáu thức. Nhưng mà sáu thức không hề tự nó ở đâu mà nó có được. Mà nó phải nương tựa vào. Và sáu căn. Như nói nãy giờ. Mà nếu nó nương tựa được sáu căn thôi mà không có sáu cảnh bên ngoài. Hả? Thì cái món năng biến thứ ba này cũng trở thành vô dụng. À. Do vậy cho nên nó nhãn thức nương nó nhãn căn mà phải tác dụng vào sắc cảnh thì nó mới có công dụng. Sắc cảnh ví dụ như bình hoa này là sắc cảnh, một cảnh nó trong nhiều cảnh ha. Ta nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước, những cái mà trước mắt ta nhìn thấy, thế thì phải có cái cảnh như vậy thì cái nhãn thức nó mới có cái cơ hội nó phát sinh. Chứ nếu mà dẹp hết những thuộc về sắc đi, thuộc về sắc cảnh sắc trần đi ha, thì cái nhãn thức có cũng như không có, không bao giờ có điều kiện như vậy được. Đó, do vậy cho nên ta học được, ta thấy cái thập bát giới đó nó quan trọng lắm đó. 18 giới mà 6 căn, 6 tầng và 6 thức. Nhưng mà tôi không nói cái chữ tầng, là tôi nhắc cái đại chúng là nếu mà nói chữ tầng là khi nào nói tới cái con mắt của cái người phàm phu nhìn vô sắc thanh hương vị xúc pháp mà bị đam mê, nó lôi cuốn, nó nhận chìm mình ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì mình mới gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp là lục tầng. Còn nếu mà nói với cái người mà tỉnh ngộ á, thì cũng sắc thanh hương vị xúc mà gọi là sáu cảnh thôi, lục cảnh, sáu cảnh thôi, chứ không được nói nó là tầng. Ví dụ như cái hoa này bây giờ nó có nhiễm ô gì ai đâu, nó đâu có nhiễm ô gì đâu, giờ mình thấy vẫn đẹp. Và nếu mà ai thích thưởng thức cái mùi hương của nó, thưởng thức rồi thôi, thì nó đâu có làm cái gì cho ai đâu, đau khổ gì đâu. Cho nên là khi nào mà nói trần là nói với những cái tâm hồn còn mê muội đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành ra lục trần. Mà nói với người giác ngộ không được nói là trần, vì nó không có hề có làm nhiễm ô cho ai. Thế thì là sắc là phải đối với cảnh, con mắt á, nhận thức phải đối với cảnh, nhận thức đưa nhận căn, phải có là nhận thức, mà nhận thức thì phải có sắc cảnh, thuộc về vật chất hẳn hoài, thuộc vật chất hẳn hoài. Cho nên là cái món năng biến thứ ba này là nó năm cái món trước đó nha, năm cái thức trước là phải duyên vào vật chất hẳn hoài. Tiền ngũ thức à, chứ còn cái món năm thứ ba nó gồm cả đề lục thức, cả thức thứ sáu, cả ý thức. Mà mình nói về tiền lục thức á, thì nó ba cảnh, ba lượng và ba tánh. Mà nói riêng về tiền ngũ thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, thì con mắt cái là nó duyên với những cái đối tượng của nó là sắc cảnh, phải bằng vật chất cụ thể. Cũng như cái lỗ tai của mình cũng vậy, tiền ngũ thức đó mà, cái cảnh của lỗ tai đó là âm thanh, thì phải là âm thanh cụ thể. Ví dụ mấy nghe cái ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Mình không học Phật, mình không biết âm thanh nó thuộc về cái gì. Nhưng mà mình học Phật rồi, mình học như thức rồi, mình biết là thanh á, thanh cảnh á, và thanh tâm á, cũng thuộc về sắc. Hương cũng vậy. Thương cũng thuộc về vật chất, cũng thuộc về sắc. Cho nên là tuy là cái mùi thơm nó trong nó tỏa ra chứ mà nó đi theo làn sóng chứ. Nó phát theo cái dạng sóng. Và cái sóng nó mang cái hương nó đi. Tất cả sự vật đều là nó phân tán ra, nó đi theo cái dạng của luồng sóng. Cái âm thanh mình nói đây nó cũng nó truyền tới các vị đó là nó cũng đi theo cái dạng của cái làn sóng, giống như mình chọi một cục đất ở dưới cái mặt ao mà phẳng lặng vậy. Nó lan ra bằng cái kiểu là theo luồng sóng nó lớn, lớn dần, nó lan khắp cả mặt hồ. Thế thì cái hương cái gì nó phát xuất ở trong một cái điểm nào cũng vậy, nó đi theo cái dạng của làn sóng nó tỏa lan ra. Do vậy mà cái mùi hương nó vậy, nó nếu mình lấy quạt gió mình quạt mạnh nó đi, nó đẩy đi là cái mùi hương nó không tới mình được, mà nó đi theo cái làn gió đẩy đi mất. Cho nên là khi mình ở trên gió thì cái mùi thơm hay là cái mùi hôi nó không tới mình được. Mùi thơm mùi hôi dưới gió nó không tới mình được, dầu nó ở gần bên nó cũng không tới mình được. Thế thì là cái hương cũng là vật chất. Chứ nếu nó không phải vật chất là gió hay là quạt không đẩy nó đi được. Mà vì nó là vật chất, nó là sắc mà. Cho nên là nếu mà mình đứng trên gió nó đẩy đi mất. Vị cũng là vật chất. Do vậy cho nên cái vị mà mình muốn nếm biết mặn lạ chua cay á, là phải đụng. À, nó còn có vấn đề đó nữa. Hiệp tam ly nhị quan trần thế. Tiền ngũ thức, nó có ba thức. Khi mà nó sinh ra thức là nó có ba thức là phải hiệp. Ví dụ như là thiệt thức là mặn lạ chua cay là phải đụng với đó. Thì nó mới biết là chua cay mặn lạ. Chứ hở là một gem thôi cũng không biết được mặn lạ chua cay gì hết. Thanh thức cũng vậy, phải đụng nó thì nó mới biết lạnh. Nước đá phải để đụng nó, nó mới biết lạnh. Lửa phải đụng nó mới nóng. Thế thì là thân thức, thiệt thức ha, bảy thức, ba thức đó là phải hợp. À, phải hợp thì nó mới sanh ra cái nhận thức được. Chứ nếu mà ly cách là nó không sanh thức được. Còn ngược lại là nhãn thức thì nhĩ thức là phải ly. Phải ly thì phải có cái khoảng hở. Chứ nếu mà để cái bài giấy sát mắt ra không hề đọc được. Còn cái gì mà đem vô cái máy gì là cái đút cái lỗ tai sát vô trong cái loa vậy nè cũng không nghe được, mà phải có cái cự ly khoảng hở đó thì nghe mới được. Thế thì trong năm cái thức trước đó là hợp, ba thức hợp và có hai thức ly. Thế thì là tỷ thức là thuộc về ly rồi, à thuộc về hợp rồi hả, để nếm cái mặn lạc chua cay. Còn thân thức nó cũng phải hợp để nó biết lạnh nóng, nặng nhẹ, cơn láng rứt nhám. À, là năm cái thức trước đó là ba thức hợp mà hai thức ly, đó gọi là hợp tam ly nhị quan trần thế. Sau này mình học bát thức quy củ ha, nắm cái một thôi, không có gì khó hết á. Còn ý thức thì là nó duyên với tiền ngũ thức, là nó duyên với cảnh hoàn toàn là vật chất á. À, phải có sắc chất, tức là vật chất đàng hoàng. Thanh cũng vật chất, hương cũng vật chất, vị cũng vật chất, xúc cũng là vật chất. Nhưng mà riêng về cái anh mà thức thứ sáu này là anh không phải là duyên vậy. Anh duyên đủ ba cảnh. Vật chất anh cũng duyên được, anh cũng nhận thức được. Mà không có vật chất trừu tượng anh cũng duyên được, anh cũng nhận thức được. À, do vậy cho nên cái ý thức về sau này mình học có mà. Anh là tam tánh tam lượng, thông tam cảnh. Cảnh là tánh cảnh, tức là bằng vật chất anh cũng tham gia được. Mà cảnh về đối chất cảnh, tức là hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí thôi, anh cũng tưởng tượng ra. Đọc ảnh cảnh là có khi chưa hề có hình ảnh nào từ xưa nay Và mà anh cũng nặng ra, anh vẽ ra, anh tưởng tượng ra. Để rồi anh vẽ ra, để rồi anh tin, thậm chí là anh thờ, anh lại, anh cúng. Mà hồi đó giờ không có cái ông đó bao giờ. Đó là anh bị lực thức, anh làm dữ vậy đó. Gọi là độc ảnh cảnh mà. Ví dụ như Thủy Quan Hà Bá, tôi nói hổng rồi đó ha, Thủy Quan Hà Bá gọi là Thủy Long, không hề có. À vậy mà tại vì là anh đi thuyền, anh đi làm biển, anh làm nghề đánh lưới rồi anh sợ nước quá đi. Anh bảo lục miền Trung bên đây bảo nữa, này lục nữa, sợ nước quá đi. Nó cứ cuốn là sập nhà sập cửa rồi cuốn chết người, thành ra anh đi ghe, anh đi ghe là gần nước quá mà ngày nào cũng chơi giỡn lặn lội trên nước mà sống dập gió dồi trên nước mà, thành ra anh sợ, anh thờ Thủy Long. Cái gì thật là Thủy Long không bao giờ có. Và nếu như thật sự mà có thờ Thủy Long đi nữa, nếu là Thủy Long có thiệt thì anh phải độ người ta chứ. Nhưng mà nếu mà gặp bão tố lớn, dòng tố lớn ấm hấp chuyện đấy là có thờ một chút cái Thủy Long ở trong cái chiếc thuyền đó cũng vẫn chìm chết tốt hết. Điều đó chứng tỏ là không có Thủy Long gì hết. Vậy mà anh bị lực ý thức, anh khủng khiếp quá, rồi anh bày ra anh thờ. Cái đó ta gọi là duy thức đó, duy thức là vậy. Do duy cái thức của anh khủng khiếp, anh hải hùng trước cái ngoại cảnh thiên nhiên. Thế thì cái đó ta gọi là độc ảnh cảnh. Mà ý thức nó mới làm ra được việc đó. Chứ còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không làm được việc đó. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là chỉ có cái trước mắt, tức là tánh cảnh, tức là cảnh. Đó phải là sự thật, phải bằng vật chất, phải là cụ thể thì ảnh mới sanh thức được. Nhưng mà riêng về cái anh đề lục ý thì không cần vật chất, không cần cụ thể. Anh vẫn vẽ ra Thủy Long Hà Ba, anh vẽ ra Tứ Phủ Đồng Đình, anh vẽ ra Thập Điện Minh Vương, anh vẽ ra Ngọc Hoàng Thượng Đế, anh vẽ ra Tề Thiên Đại Thánh Sa Văn Bát Giới. Trong đầu anh để rồi anh thờ, anh lại, anh cúng. Anh vẽ ra Cửu Thiên Quyền Nữ, anh vẽ ra mẹ sinh mẹ độ. Đây là duy thức biến hết. Nói vậy nãy giờ có trong bụng có những vị hơi mái mái mái cả rồi, chết cha rồi, mà đụng cái mẹ sinh mẹ độ của tôi rồi. Đụng cái Cửu Thiên Quyền Nữ tôi rồi. Cái ông này, tôi coi có ông này là ngang tàn lắm đó nha. Dám đụng tới Cửu Thiên Quyền Nữ của tôi. Kỳ thật là không có, đừng có tin. Cái anh ý thức là anh vậy đó. Thì nãy giờ là tôi giới thiệu về sáu cái anh đó mà, sáu cái thức của cái đệ tam năng biến. Thành ra trong cái món năng biến thứ ba này ta có thể tách làm hai. Sau này học bát thức quy củ ta có thể tách làm hai. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tách ra một nhóm được gọi là tiền ngũ thức. Cái tầm hoạt động của ảnh khác. Còn để nguyên vậy á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý gọi chung là món năng biến thứ ba thì khác. Cái tầm hoạt động rộng rãi hơn. Cho nên là tuy là món năng biến thứ ba, chứ mà thì thật trong đó ta có thể chia ra hai phần. Cái thân mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sau này đó, ta chuyển nó thành ra, khi mà tu hành đó mà, ta chuyển nó thành ra cái trí gọi là hậu đắc trí, cũng gọi là sai biệt trí. Còn cái anh đệ lục thức này ta xé lẻ nó ra đó, thì khi tu hành mà thành đạo mà, giác ngộ rồi đó, thì anh chuyển cái anh đệ lục ý thức này là anh thành ra cái diệu quán sát trí. Diệu quán sát trí tức là cái trí này thông minh lắm, màu nhiệm lắm, nhận thức chân lý bén nhạy lắm. Còn cái anh mặt na mà chuyên môn chấp ngã đó, Trong cái lúc mà anh còn mê mà thầy anh chưa mong chấp ngã là ngã si ngã ái ngã mạng ngã kiến ha. Nhưng mà sau khi mà chuyển qua ảnh rồi á thì ảnh thành ra cái thứ gọi là bình đẳng tánh, tuyệt đối nhìn dạng pháp bình đẳng chứ không có chấp nữa. Còn cái anh đệ bác thức á thì chuyển ảnh thành cái đại viên cảnh trí, tức là một cái thành ra một cái trí tuệ mà tròn sáng thanh tịnh khắp hữu cùng tam tế hoành biết thập phương, nghĩa là khắp cả mười phương không gian và thời gian, không còn cái nhiễm ô nữa. À, thế thì là tái bất thức mà gọi là ba món năng biết này là nó thành, nó là chỉ có tái thức thôi. À, thế thì là khi mình tu hành là mình chuyển nó thành ra bốn cái thứ chi. Bốn thứ chi là thành là vô thượng bồ đề, cũng là do mình chuyển bốn là ba cái món năng biến này, do mình chuyển tâm thức này nó thành ra bốn thứ thì mình được thành ra vô thượng bồ đề, chứ chẳng có ai cho, ai tặng, ai thưởng, ai phạt gì hết, do mình chuyển quá. Nó giống như mình chuyển quá rồi nè, hồi đất nước Việt Nam mình đó mà, là 30 năm trước đó mà, mình bị cái sự đầu độc của thực dân cũ, nó thống trị, sau đó nó trị một cách nghĩa là bớt khắc nghiệt hơn, nó trị mình bằng kiểu mà thực dân mới. Sau đó mình bị cái bàn tay của tư bản nó đẩy vô nữa, nó chia rẽ giữa đất nước mình, giữa Trung Nam Bắc đó mà, thành ra là cái đất nước mình là giặc. Giặt đánh 30 năm trời. Thế là người dân không biết ai là người Việt Nam thiệt, ai là người có cái gốc của Tây, ai là người có cái tâm hồn của Mỹ, không ai biết được ai hết. Giặt không, nghi ngờ nhau hết. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt là một, xem cho nó cạn nước có thể bàn, cho nên nó không bao giờ thay đổi. Bây giờ tất cả đều là dân, con dân của một nước độc lập, đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có giặc, không có giặc, chuyển hết rồi, chuyển những tâm hồn của thông chiến, chuyển tâm hồn của thực dân cũ, của thực dân mới, của tư bản ha, chuyển hết về thành ở dân tộc xã hội xã hội chủ nghĩa. Thế thì là giặc cũng nó cũng như là dân Việt Nam này, mà bây giờ là dân Việt Nam này là của một dân rất hùng cường độc lập, ngang hàng với những cái nước bầu bạn anh em trên thế giới. Thế sao chủ nghĩa? Thế thì là giặc cũng nó cũng như là dân Việt Nam này, mà bây giờ là dân Việt Nam này là của một dân rất hùng cường độc lập, ngang hàng với những cái nước bầu bạn anh em trên thế giới, bình an để mà phát triển đất nước. Thế thì là dân cũng là dân đó, mà chuyển hóa nó trở thành cái người lương thiện, người tốt, cũng là những người dân đó. Nói như vậy có nghĩa là để cho biết rằng là mình tu hành đây chỉ là một quá trình chuyển hóa của bát thức, chuyển hóa bát thức bình dương thôi, chứ không có van xin, không cầu nguyện, không lễ bái, không lại lục, và tuyệt đối không bao giờ tin rằng là cái ngày giác ngộ giải thoát đó là ai cho, không có, không ai cho hết, do mình không á. Cho nên mình học duy thức là cũng là học kinh điển cái tu, chứ không phải là học học cái này là không có tương quan tới giữa tu hành, thì ai học làm chi? Học để mà nhận thức thì nó tương quan tới cái sự tu hành, tới cái sự là giác ngộ giải thoát. Tiếp nhận tốt tiền cảnh, tức là biến thứ ba, cái sáu thứ sai biệt, nó tiếp nhận tốt tiền cảnh. Tiếp nhận tốt tiền cảnh là ngũ cá bôn tiền tác mãi mãi, nó rất gần gũi với tiền cảnh. ngủ rồi thôi, mở mắt ra là thấy, à thấy những là cái đẹp, cái xấu, cái tối, cái sáng, cái thương, cái ghét, cái là nên, cái hư ha, mở mắt ra là thấy. Và vừa mở mắt ra thấy thì đồng thời là cũng là lỗ tai vẫn nghe, và mũi vẫn sinh hoạt, và thân ý vẫn sinh hoạt. Thành ra sáu cái thức này là nó tiếp nhận tốt cái tiền cảnh, là nó bén nhạy lắm. Hằng ngày chúng ta là sử dụng sáu cái thức này thì mình nó tiếp nhận tốt tiền cảnh. Hiện giờ đây chúng ta ngồi đây là chúng ta đều sử dụng hết sáu thức đó. Nhưng mà muốn sử dụng đủ sáu thức thì đủ, mà nếu mà muốn thiếu thì nó cũng có thể thiếu được ha. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như ba đào y thủy. Ngũ thức tùy duyên hiện, tôi nói ví dụ như giờ đây là có bình bông, thế là các vị nhìn bình bông đây, hay là các vị nhìn lên chỗ của bạn tôi ha, là các vị là cái nhãn thức có làm việc rồi. Hai là tôi nói mà các vị bí mà nghe, thế là nhĩ thức của các vị làm việc rồi. Rồi nếu mà vị nào đó có đem ngậm một cái viên kẹo viên ha, hay là kẹo hoa gì đó, thì là tỷ thức làm việc rồi. Rồi thấy sao mình ngồi ngay cái quạt ha, nó hơi có sổ mũi, lấy cái dầu gió xích vô, thế là tỷ thức làm việc rồi. Rồi ngồi sao thấy cái gì nó cộm cộm cộm ở dưới này, cho cái gì đây thì moi moi ra thấy là có cái hột me gì như này nè, thế là thân thức làm việc đó. Cho nên là mắt vừa thấy, tai vừa nghe, mũi vừa có ngửi mùi dầu gió, lưỡi có ngậm kẹo cao su, và dưới này nó cộm cộm, thế là hoặc câu, thế là năm thức trong một lúc hiện khởi. À mà nếu bữa nay mình quên đem kẹo ngậm, kẹo ho ha, kẹo quên ha, thì cái lúc đó nó thiếu, nó chỉ còn có 4 thức hoạt động thôi, vì nay không có ngậm kẹo. Rồi ai đó không có sổ mũi ha, cho nên không có sức dầu, thế về là nó còn có 3 thức, tỷ thức không có hoạt động đó. Do vậy cho nên là cái 5 thức này nè, nó tiếp nhận tiền cảnh tốt. 6 thức này nó tiếp nhận tiền cảnh tốt lắm. Từ đó mà cái ý thức đó, nó sinh ra phân biệt. 5 thức thì tiếp nhận tiền cảnh, đem vô đem ra, nghĩa là giống như người bán hàng vậy. Còn cái anh mà đệ lục ý thức này là giống như là cái cô mà kế toán thu ngân á. 5 cái thức kia nó sinh hoạt rồi, nó đem vô trong cái chỗ cô thu ngân này nè, nó tính tiền, nghĩa là giá cả này kia nè. Cái cô thu quỷ á là công dụng của đề lục ý thức á, nó sâu sắc hơn, nó quan trọng hơn. Tại đó hàng ngày là chúng ta sống trong 6 thức liên tục, do vậy cho nên là ta học tới cái này nữa nè. Trong đạo Phật đó, nó có cái từ thực, thực là ăn. Mà thường thường mình ăn mà để cho nó có cái chất dinh dưỡng, có protein, có vitamin, các cái chất vitamin để nó dinh dưỡng con người đó mà, thì ăn cái đó gọi là đoàn thực. Ăn để mà sống, để nó dinh dưỡng cơ thể, có sức khỏe để sống. Thế thì cái sống, cái ăn đó ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà cái người đạo Phật người ta còn học thêm mấy cái thức ăn nữa cơ. Thì ăn đó ta gọi là xúc thực, gọi là tư thực, gọi là lạc thực. Ví dụ như bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta ăn ngoài cái đoạn thực mà tôi nói rồi hả, bây giờ chúng ta còn ăn bằng con mắt. Nếu mà con mắt của chúng ta mà ta không có cảnh giác, không có đề cao cảnh giác, mà trong cái việc tu hành là con mắt của chúng ta nó ăn nhào vào cái độc tố, chúng ta sẽ sinh ra đau khổ. À, hay vậy đó nha, ăn bằng độc tố. Tức là mình nhìn những cái mà mình bất mãn, bất bình, mình đau khổ, mình chán ghét, mình sinh bỉ vô cùng, mà nó bắt buộc mình phải sống trong cái hoàn cảnh, phải nhìn, phải ngó, phải thấy, phải sinh hoạt trong cái cảnh đó. Thế thì mình ăn như vậy là coi như mình ăn độc tố qua cái ngã của con mắt. Nó làm cho cái tâm của mình đau khổ lắm. Ngược lại mà mình nhìn, mình thấy cái gì mà nó đẹp, nó thích, mình nó nhẹ nhàng cho tâm hồn mình đó, thì mình ăn qua con mắt, ăn bằng sinh tố. Do vậy cho nên là ta học cái này rồi là ta phải học ăn, ăn qua miệng để lấy vitamin, để lấy protein rồi, để lấy chất đạm, chất lân, chất kềm, chất là canxi, ha, vitamin rồi, mà còn phải đề cao cảnh giác về ăn qua con mắt, ăn độc tố hoặc ăn sinh tố. Ăn độc tố là làm ta đau khổ tràn trề vì con mắt. Ăn sinh tố nó có thể làm cho ta khỏe bổ. Ví dụ như đọc một bài kinh hay, đọc một quyển sách ý tứ đẹp, nâng cao kiến thức của mình, thế là nhìn con mắt qua cái ăn của những bài kinh, của cái trang sách đó, của cái văn nghệ đó, nó làm cho ta bổ khỏe, giải trí ra. Thế thì ăn sinh tố. Lỗ tai cũng vậy, chúng ta có thể ăn bằng lỗ tai đó. Cũng giống như con mắt vậy, chúng ta nghe những cái mình nó nhẹ nhàng thôi, thấy tâm hồn đó là chúng ta ăn sinh tố. Mà chúng ta nghe những cái mình nó làm cho ta chỉ đau khổ thôi, giận tức, sân si, oán hận, thế thì cái ăn đó là cái ăn đau khổ, ăn độc tố qua cái ngã lỗ tai. Vì vậy cho nên mới cảnh giác về cái vấn đề ăn đó. Cái nào mình nghe mà nó vui thì là mình nên nghe, còn cái nào mình thấy nó buồn là mình xin tán là giả dại hòa ải mà đi cho nó khỏi cái chỗ đó. Tôi gọi là giả dại hòa ải ha, là lờ vậy đi mà đừng có thèm quan tâm. Vì ăn độc tố không nên ăn. Chơi với bạn bè cũng vậy, trời ơi mấy vị không khéo mà là các cái vị mà mình ta làm ăn tối ngày thì không nói chi ha. Có những gì mà ăn ở không đó, ăn ở không tôi gọi là ngồi lê đôi mắt đó ha, đi qua nhà này rồi tới nhà kia trà lết ha, rồi nói toàn là những chuyện của thiên hạ, đau khổ không? Rồi cái đau khổ của người này đang truyền qua đau khổ của kia, rồi cái đau khổ của kia đang truyền qua người nọ, giống như HIV, gì xí đa vậy. Trời ơi, lây vô số kể. Cho nên cảnh giác cái đó, học phải cảnh giác cái đó. Mà ai cũng vậy thôi, tôi cũng bị cái đó chứ, nhưng mà đều tôi cảnh giác hay nghe nó HIV là chuồng. Thế đã vừa nguy lắm, cái virus nó nguy lắm, không cho vô, dầu nó vô lỗ tai lỗ mũi cũng cho. Tuy nhiên là thỉnh thoảng là mình ở trong cái sinh hoạt bằng ngày là mình vẫn bị thôi, nhưng mà có cái là bị là nó vừa đúng là mình rút luôn. Rồi ăn qua lỗ mũi cũng vậy, ăn qua miệng thì là thuộc về đoàn thân rồi. Ăn qua thân, nói chung là sáu giác quan của mình đều là một cái con đường ăn, hoặc là ăn sinh tố, hoặc là ăn độc tố. À, cho nên mình học kinh này rồi mình phải cảnh giác. Cho nên mình ăn sinh tố, ta gọi là lạc thực. Mình nghe những điều vui, nhẹ nhàng, nghe một bài kinh nó nhẹ nhàng, nó cởi mở tâm hồn, ta gọi là lạc thực. Nhưng mà nghe những cái đường thị phi phải quấy nhân ngã, đau khổ lắm, ta gọi là đó gọi là tư thực, ưu tư phiền muộn. Do vậy cho những người mà ăn cái bằng tư thực đó, mà ăn bằng cái ưu tư phiền não đó, ăn độc tố đó ha, là tư thực để làm cho người ta chết dần chết mòn đó chứ. Chứ đâu phải là gì thiếu dinh dưỡng, không. Nhà giàu có tiền bạc, ăn vật chất ê chề, việc đoàn thực là ê chề, nhưng mà tư thực, ưu tư sầu muộn là nó làm mình ăn độc tố rồi đó. sức khỏe kém dần dần đau khổ triền miên. Cho nên là sáu thức này quan trọng lắm. Mình tu hành mà mình ngồi thiền mà mình tư duy quán chiếu chánh pháp, đó ta gọi là thiền diệt thực. Ăn bằng cái vui của cái tâm thanh tịnh, thiền định của mình, ta gọi là thiền diệt thực. Thiền diệt với thực pháp thủy sung mãn. Cho nên mình học rồi mình cảm giác à. Tu là vậy đó. Để mình biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Chứ ăn nào là ăn độc tố, ăn nào là ăn sinh tố. Nó qua sát canh. Phải cảnh giác như vậy trên đường tu hành của mình. Cho nên là sát canh này nó tiếp nhận tốt cường cảnh, thiện bất thiện câu phi. Tức là cái câu này nó có chữ câu phi đó mà. Câu phi tức là cái tánh vô ký đó. Cái món năng biến thứ ba này nè, tức là tiền lưu thức này nè, cái tánh của nó khi nào có cái môi trường hoàn cảnh thiện thì nó là thiện. Đây ví dụ như giờ mỗi bữa tôi nhập về mình tới mình nghe pháp ha, mình nghe pháp tâm hồn mình nhẹ nhàng đó, thì lúc bây giờ là nó tiếp thu cái những cái dữ kiện, những cái bên ngoài là nó làm cho tâm mình an lành, đó là thiện. Nhưng mà rồi sau đó trong một ngày đó mình về đó nè, mình nghe, mình thấy, mình gặp ở trong môi trường hoàn cảnh xấu ác đang nổi lên tham sân si ha. Thế thì nó vẫn nổi lên tham sân si. Thế thì là tiền lục thức này nè, món năm thứ ba này nó cũng có khả năng thay đổi hoàn cảnh, nó nổi lên tham sân si như thường. Đó là bất thiện. Rồi còn cái thứ ba là câu phi nghĩa là hoàn cảnh đó, môi trường đó không phải là thiện, cũng không có điều kiện gì để xấu ác. Thế thì nó với một tâm trạng tương đối là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nhẹ nhàng đó là cái nhẹ nhàng do tình cờ, do tự nó xảy đến, cho nên không có phải là cái lập trường chủ trương của mình. Do vậy cho nên là cái tánh vô ký nó khác với cái tánh thiện mà tánh xả. Cái tánh mà cơ bằng, cái tánh thiện cơ bằng là thiện với tính thiền não, vô tham não tam căn, cần an bất phong vật hành xả cập bất hại. Hành xả đó, hành xả là cái ta làm tất cả những cái việc thiện, giờ người ta buông bỏ, ta không có chấp mắt, thì cái tâm của nó rất là rỗng rang nhẹ nhàng. Thế rồi là cái đó ta gọi là hành xả. Hoặc là nó có ý nghĩ mà đáng lẽ buồn bực nó xả tới, mà mình hạn chế được, mình ngăn được cái ý nghĩ đó. Do vậy mà cái thời gian mà mình chấn đứng được cái ý nghĩ mà buồn bực đó, nó làm cho mình nhẹ nhàng. Thế thì cái đó ta gọi là hành xả. Còn cái tánh vô ký này nó không phải vậy. Tánh vô ký này nghĩa là tại vì không có hoàn cảnh thiện thì nó không làm thiện được, và không có hoàn cảnh ác cho nên nó không khởi ra tham sân si. Thì lúc bây giờ nó vậy đó, nó là cơ bằng cái tánh trung tính ha, nó không có gì hết, cho nên không có lập trường. Do vậy cho nên là nếu mà tình cờ có câu gì đó hoặc thấy cái gì bực bội là nó sinh ra cái ác tức thì, nó sinh ra là tham sân si tức thì. Do vậy cho nên cái tánh vô ký nó khác với cái tánh hành xả của cái món thiện. Và nói chứ câu phi là vậy đó, câu phi là không phải thiện, không phải ác, vậy là vô ký. Và vô ký có nghĩa là không có lập trường, nghĩa là trong cái lúc mà an lành đó không có chủ trương, không phải là do đề cao cảnh giác, không phải là do tỉnh thức mà có, mà là do không có hoàn cảnh thiện, cũng không có hoàn cảnh ác. Thì lúc bây giờ nó vậy đó, nó không có nghĩ gì hết, thì cái đó gọi là tánh vô ký. Gọi là thiện, bất thiện là câu phi. Câu phi tức là vô ký. Và vô ký thì nó không phải là, phải là tốt đâu. Không có lập trường, không có chủ trương. Và bây giờ đây là nói tới những tâm sở biến hành. Đây là tôi nói về những cái tâm sở tương ứng với cái món năng biến thứ ba này. Nó có 51 món. Thế thì ở trong này tôi ghi đây là những tâm sở biến hành 5. Biết tánh 5 nữa là 10. Thiện 11 nữa là 21. Thiền não 6 là 27. Từ thiền não 20 là 47. Bất định có 4 là 51. Đó là 51 món tâm sở tương ứng với, nghĩa là nói chung lại là đại thừa bất pháp cũng như thế thật. Người ta dập ra là có 51 món tâm sở thương thân cận gần gũi trong sự sinh hoạt của con người, nó biểu hiện qua 51 món phiền não đó, trong đó gồm có thiện, bất thiện, câu phi, vân vân. Thì cái món năm thứ ba này nó tương ứng hết, tương ứng hết, nó sử dụng tương quan nhau qua lại hết, có chừa cái nào. Nói nhiều đơn chi để các vị nhớ rằng là cái đệ bát thức đó, tức là cái món năm thứ nhất á, là tánh vi vô phú ngũ biến, ngũ biến hành. Cái tánh của nó là vô phú vô ký, và nó tương ứng với năm món biến hành thôi, chứ không có gì khác. À, chứ không phải là cái nào cũng đủ 51 món về đâu. Còn cái mà cái món năm biết thứ hai đó nè, sau này các vị học đó nè, bất chấp hữu phú thân tình bổn tùy duyên chấp ngã lượng vô phi bát đại biến hành. À, cái 8 món đại tùy và 5 món biến hành và 1 món huệ trong việc cảnh, và tham sân ngã kiến mạng tương tùy, còn với những cái thứ phiền não tham sân si tình mình có mấy chục món thôi, chứ nó không có đầy đủ như là cái món năng biến thứ ba này. À, gần đây mình học còn nó thuộc rồi, từ từ nó thuộc hết rồi. Thành ra cái bài này á, những tâm sở biến hành vật cảnh thiện rồi não từ mà não bất định, à, và cả ba thọ cái tương ứng hết. Hằng ngày chúng ta nó có ba thứ thọ. À, nếu mà chúng ta nghe cái gì mà bằng lòng vừa ý, hoặc là thấy, hoặc là nghe, hoặc là ngửi, hoặc là nếm, hoặc là xúc, hoặc là biết ha, cái nào bằng lòng vừa ý thì gọi là lạc thọ, tiếp nhận cái lạc, cái vui. Còn cái nào mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết mà nó sinh ra bực bội, buồn phiền, âu sầu, chán, ghét, oán hận thì gọi đó là mình thọ cái đó, mình gọi là khổ thọ. Rồi nó còn cái món nữa là xả thọ. Xả thọ có nghĩa là nó giữa cái không thọ vui mà cũng không thọ, không thọ khổ. Thế thì cái món xả thọ này nó cũng không phải là tốt, nó cũng giống như là cái tánh vô phú vậy. Và tại vì là không có vui, không có hoàn cảnh vui, không có thọ vui, không thọ khổ thì nó tính, nó lơ lửng vậy đó, nó tranh cãi vậy đó thôi. Chứ còn nó không có cái một cái sự nhẹ nhàng khinh an mà như là cái người tu hành. Thế thì cái món năm thứ ba này nó tương cả ba thứ thọ, khổ thọ, lạc thọ và xả, và xả thọ. Để cái thọ này cũng hay lắm đó. Hằng ngày chúng ta bị thọ là ba thứ khổ có chân. Có cái lúc nào mình bị, mình được lạc thọ, lúc nào mình bị khổ thọ, lúc nào mình bị xả thọ. Mà nếu mà được xả thọ thì nói đúng ra kể ra cũng là khá rồi đó nha. Còn hằng ngày thì luôn luôn là lạc thọ và khổ. Khổ thọ hai cái đó nó tác động nó hoành hành ghê gớm lắm. Nhưng mà Khi mà mình bị về khổ thọ hay là lạc thọ thì mình phải quán chiếu cái gì? À, đây là phương pháp kinh nghiệm bản thân đó mà. Kinh nghiệm bản thân đó. Khi mà mình bị đụng vô những cái thọ khổ, thọ lạc đó. Mà cái thọ lạc đó thì là cái chuyện đó là tâm nguyện của mình rồi, không nói gì. Nhưng mà cái lạc là cái lạc của, cái lạc thọ của đạo Phật cơ. Mới là cái lạc thọ chân thật nha. Cái lạc thọ mà do giới, do định, do tội đó, cái lạc thọ đó mới là nó đem tới cái niết bàn thật sự. Còn cái lạc thọ mà ví dụ như là ở đâu bên Mỹ bà con gửi về cho 3.000 đô thì đó có nguyên thiệt, nhưng mà có trình nó sinh ra một cái nguyên nhân khổ đau ghê gớm, sinh ra nhiều cách để khổ đau. Vì 3.000 đô hay là 100.000 đô hả, lại càng nguy hiểm. Thì đây báo đang có ông gì ở bên Hà Lan đem về mấy trăm ngàn đô mua đất ngoài Vũng Tàu nè, đem cho nó là ông và vợ mua mớ, vợ mua mớ, chị vợ mua mớ, chú anh rể mua mớ để lấy tên mua mà, mua đất để kinh doanh đó mà. Cái từ nhà nước đã phát hiện ra rồi thì là cái, những cái người trong chính quyền bán đất cũng bị ở tù, còn anh này thì đem mấy ngàn chục ngàn đô về ở tù 12 năm và trốn mất, thì trốn mất. Thế thì là mấy trăm ngàn đô cũng không phải là lạc thọ được đâu. Cảm giác cái chỗ đó, những cái cuộc vui ở ngoài mình đi thì được cái đãi bạn bè, đãi cái bữa đám cưới lấp lánh lao ở cái nhà hàng Cửu Long, ở nhà hàng công ty Năng Tan hay là nhà hàng 5 sao ha, là coi như ngon vậy đó. Nhưng mà không phải đâu, nhiều khi uống rượu ngà về tưởng cùng chủ quan cởi xe về đụng tai nạn một cái là tiêu luôn, chỉ vì một bữa tiệc rất sang trọng. Đó là điều có thiệt. À, do vậy cho nên là cái lạc thọ trong Phật giáo nói là cái lạc thọ đó nó phải phát xuất từ cái tâm hồn có chủ trương, là dựa trên giới định tuệ giải thoát tùy kiến, cái đó mới là thật sự lạc thọ. Và bằng cái lạc thọ mà nó thông qua ngũ dục là cái lạc thọ đó không thiệt đâu. Nó là cái lạc thọ của người bệnh hoạn. Người bệnh hoạn có nghĩa là không có rượu nhậu là người đó không khỏe được. Mà muốn khỏe được là phải có rượu mạnh để nhậu. Thế là cái lạc mà vô uống rượu để nó đã đó mà. Là cái lạc đó là cái lạc giả tạo. Cái lạc bệnh hoạn. Rồi có tiền để đánh bài tứ sắc sáng đêm thì vui ha, không có thì buồn. Vậy thì đưa vô cho nghĩa là 3 triệu bạn để đậu chén đánh tứ sắc sáng đêm, giống như lạc thọ vậy, vui lắm. Nhưng mà trong khi đó là ốm o gầy mòn ha, ngồi cả đêm sao sức khỏe nổi. Rồi tiền bạc chưa chắc đã ăn mà lại thua, mà thua rồi thì nổi cọc thì đi dây nóng, mà dây nóng để chơi, hy vọng là gỡ rồi trả mà. Thế thì là gỡ không được mà nó lún vô sâu thêm. Thế thì cái lạc đó là cái lạc, lạc thị khổ nhân. Cái lạc đó là cái nguyên nhân của khổ. Cái vui đó là giống như cái vui của những cái người mà mình mấy lỡ lói rồi đào một cái hố đốt củi than hồng đỏ rực ha? Rồi leo trên đỉnh mình nằm mà lăn mình nướng thấy nó đã vô cùng vô tận. Nhưng mà cái đã đó là có phải là cái đã của người trí, của người lành mạnh không? Không, người lành mạnh không ai là hưởng cái đã đó được cả. Cái đã đó không phải là cái đã chân thật. Tại vì mình bị vi trùng đủ thứ, nó nứt nẻ, nó lỡ, nó chảy nước ra. Cho nên là mình phải nướng vậy nó mới đã. À, mà đã là cái đã, là cái đã do bệnh hoạn chứ không phải là cái đã thiệt. Thành ra là cái vui mà cái thọ vui mà vui của ngũ dục á, là cái vui nướng mình trên than lửa. Ở nhà quê người ta bị than lửa, người ta không có củi để làm nhiều đâu, ta lấy cái đũa bếp á, ta hơi dùng lửa là ta lăn nè, trời ơi lăn lên cái chỗ mà nước ăn á ha, chỗ cái kẻ chẳng nước ăn lăn chỗ gót á, đã vô cùng. Nhưng mà cũng là gót nước ăn và lỡ. À, rằng là cái thọ lạc cái nó có những cái lạc giả tạo. Họ để ý vậy. Tạo một tên 3 triệu mà sáng lại ăn được 9 triệu, không có gì đáng vui. Nhìn bằng con mắt của người trí tuệ, nếu mà một người chồng trong gia đình hay là một người vợ trong gia đình mà thấy ông chồng mình hay vợ mình mà ăn được cái gì đó, người trí không bao giờ mừng đâu. Cái lạc thọ đó là nguyên nhân của khổ đau cùng cực. Cho nên để cái chữ thọ đó, hàng ngày chúng ta bị cái thọ đó. Bây giờ giải thích thực ngữ đó nè. Sáu thức sao được đó là nhãn thức, là sự tiếp nhận phân biệt sắc cảnh của mắt. Nhãn thức, nó đưa nhãn căn, nó phân biệt sắc cảnh, tức là nó ba cái nó tương quan nhau, nghĩa là như là cái vạt, cái bộ lưu, cái đánh, nó có ba cái chân, thế là tách rời ra được. Cuộc sống của con người cũng như là cái sự cấu tạo hình thành của vũ trụ nhân sinh không bao giờ tách rời ba cái đó ra được. Để cái đó hay lắm đấy. Thành ra nhãn thức là sự tiếp nhận thêm được sắc cảnh của mắt. Nhãn thức với sắc cảnh là một. Mà nhãn thức thì nương vào đâu? Nương vào nhãn căn. Do vậy cho nên là nhãn thức mà sinh ra là phải có cảnh, có căn. Thế là nó là tam đầu chế, nó tương quan tác động nhau, không bao giờ thiếu, không bao giờ thiếu một mà được. Hai là ngũ thức cũng như vậy, nên là ngũ căn. Và ngũ thức là sự tiếp nhận phân biệt thanh cảnh của ta. Ba là tử thức, là sự tiếp nhận phân biệt hương cảnh của mũi. Cái gì nào mà thấy khó hiểu là các vị có thể tạm nói cái chữ hương trần, bởi vì phần nhiều người ta hiểu là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nhưng mà nó chữ trần có nghĩa là người đó học còn thấp lắm, nhưng mà còn thấp thì chẳng hơn không thuộc. Ta gọi là lục căn lục trần người ta thuộc, mà nói lục căn lục cảnh ta không thuộc thì sao? Thì sao thì để cho ta nói lục căn lục trần cái còn hơn cái không biết gì để nói. Thiệt thức là sự tiếp nhận phân biệt vị cảnh của lưỡi. Nếu mà không thuộc thì nói là sự tiếp nhận vị trần của lưỡi cũng còn chưa biết được 7 điểm rưỡi. Sợ cho cái là cũng không biết luôn. Thân thức là sự tiếp nhận phân biệt xúc cảnh của thân. Ý thức là sự tiếp nhận phân biệt pháp cảnh của ý. Thế thì là năm thức rất là như tôi nói dễ rồi. Nó phải là duyên có đối tượng bằng vật chất như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chỉ có ý thức là nó duyên pháp cảnh, nó về là phải tôi phải hát bài thôi. Hát bài này tôi hát lâu lắm rồi, giờ tôi hát lại là cũng hơi mắc cỡ lắm đó nha. Hồi đó đâu tôi coi hát bội á, có nàng công chúa đó, chàng phò mã nó bạc tình, nó đi kiếm đi đánh giặc rồi nó yêu người khác, về bỏ nàng công chúa. Tới chừng nàng công chúa mình đem binh ra là diệt được cái nước bên kia rồi, bắt ông phò mã rồi đem về ra xử tử, và vua ra lệnh xử tử. Nàng công chúa này đích thân là ra lệnh xử tử. Sự tử thì nghĩa là đao phủ quân, nghĩa là vươn tên ra bắn, bắt anh nó đứng lên cầm tay ngang kiểu dàn cảnh kiểu cái bội mà đứng như bắn thì là nó bắn rồi nè công chúa chụp, nhớ ra chụp mũi tên liền, chụp thì cũng chụp giỡn thôi chứ chụp khỉ gì đâu, bắn đâu có bắn thiệt, bắn thì chụp thì cái này y như sắp vô Rồi còn công chúa là lấy cái áo đưa của tên ra thì giả đầu bắt vậy, không có bắt. Cũng như giả đầu bắn không có bắn, giả đầu bắt không có bắt. Bắt của tên là cái đâu? Ôi thôi tôi vẫn mà mới cho hết giận. Nghĩa con thường ai nãy rời nhau. Thế thì là tôi nhắc cái câu chuyện đó có nghĩa là trong trí của tôi là vừa là sắc của cái bối cảnh trên cái sân khấu đó mà còn ở trong trí tôi, và tôi diễn lại cái hát như vậy vừa là thanh ở trong trí tôi. Mà lúc đó tôi nhớ tôi đứng gần ai đó có sức dầu thơm trời, tôi nhớ cái mùi thơm thấy nhẹ ha, tôi là vừa là hương nó trong trí tôi. Mà hồi nhỏ rồi đi ca hát và đụng đụng mà mấy chị em gần gần mấy nhỏ nhỏ bạn học bây giờ đụng đụng đụng nó cứ cái mềm quá khó chịu lắm ha. Thế là xúc ở trong tí thôi, đó là tôi nói ví dụ đó nha, đừng có tưởng thiệt đâu á. Rồi lúc đó là mình có mua đậu phộng, hồi xưa đậu phộng còn xưa không gói, nó làm gói nhọn nhọn dài dài nè. Là lúc đó là mình có nhà đậu phộng mà mình lại vừa đụng đụng bên đây ha, nó mềm mềm mà nó vừa thơm thơm ha. Rồi bởi vì mình thấy hát ha, thấy sắc của các cô đào rất đẹp ha. Thế thì là cái đó mà tôi diễn lại bây giờ, đây là trong đầu tôi có vừa sắc, vừa thanh, vừa hương, vừa vị, vừa xúc. Cái đó bao giờ không có, vậy mà trong trí tôi có thể có mà các vị không biết được. Đó là cái hình ảnh của sắc thanh hương vị xúc pháp, nó còn lưu lại trong cái ký ức, trong cái hồi tưởng của mình. Cái đó là gọi là pháp cảnh đó, pháp cảnh của ý thức đó. Cho nên là cái ý thức này nó rộng rãi lắm, nó sử dụng tới ba cảnh, ba lượng và ba tánh. Tánh cảnh, thiện lượng, thân tam tánh, thân có ba tánh. Tam tánh, tam lượng, thân tam cảnh, nó duyên cả ba tánh. Là tánh cảnh, đối chất cảnh, lộc ảnh cảnh là ba cảnh. Ba lượng là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Tam tánh là thiện, ác và vô ký. Cái đề lục ý thức thì nó giữ dần vậy đó. Cây phi, chứ cây phi đây á, thiện tới thiện cây phi á mà. Cây phi tức là phi cả hai, tức là không thể thiện, phi thiện, không thể ác, phi ác, tức là vô ký. Vì cây phi là tánh vô ký vậy, chứ cây phi là chỉ cho tánh vô ký. Còn cái chữ tâm sở đó, những tâm sở biến hành, trên bài tụng đó nè, tâm sở là nói cho đủ là tâm sở hữu pháp, nó là pháp sở hữu của tâm vô. Thì nó pháp sở hữu tâm vô nó có ba nghĩa là mình sẽ học sau này. Hằng y tâm, khởi giữ tâm tương ứng, hệ thuộc y tâm, luôn luôn là do tâm vô mà sinh khởi nó ra, nó luôn luôn là nó tương ứng với tâm vô, và nó hoàn toàn là lệ thuộc phải tâm vô, cho nên không có chủ động được. Còn ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và khả thọ. Thế thì học cái đó đỡ lắm á, học cái thuật ngữ đó. Sao mà nghe đọc các kinh khác nó cũng dễ nữa. Yếu lĩnh Năng biến thứ ba gồm sáu thức, gọi bằng một cái tên chung là tiền lục thức. Rất là gọn. Thức nên căn mà phát khởi, do nơi cảnh mà sanh phân biệt. Vì vậy căn cảnh thức không có lúc rời nhau. Hàng ngày mình ngủ như vậy là căn cảnh thức là nó hoạt động liên tục. Cho nên mình học cái này thì mình phải làm để ý cảnh giác về căn, cảnh giác về tiền cảnh, cảnh giác về cái nhận thức phân biệt của mình trên con đường tu hành. Thành ra đây là cái pháp để giải pháp tu rất là nghiêm ngặt, chứ không phải là để mà quán chiếu, rất là nghiêm ngặt để kiểm tra tâm tâm hồn mình. Nhãn căn sinh nhãn thức, phân biệt sắc cảnh. Nhĩ căn sinh nhĩ thức, phân biệt thanh cảnh. Tỷ căn sinh ra tỷ thức, phân biệt hương cảnh. Thiệt căn sinh ra thiệt thức, phân biệt vị cảnh. Thân căn sinh thân thức, phân biệt xúc cảnh. Ý căn sinh ý thức, phân biệt pháp cảnh. Cái này là coi như là gom lại để cho người học đó mà. Giảng đây là cái giáo án để dạy cho cái lớp cao đẳng học trò. Thức đứng trung gian giữa căn và cảnh, sự liên hoàn giữa căn cảnh thức chi thế bao quát hết mọi vấn đề trong vũ trụ nhân sinh. Để ý mới thấy cái này mới hay. Tất cả mọi vấn đề trong vũ trụ nhân sinh này mà xé lẻ căn cảnh thức ra là không còn gì để mà thành tựu được đâu. Mà ngày nay mà nó còn hiện hữu, nó còn tồn tại, mà chúng ta còn sinh hoạt trên cõi đời này, chúng ta biết chúng ta là ai và ngoại cảnh có những gì đều là nó ba cái món căn cảnh và thức không bao giờ xé lẻ ra được. Cái này tư duy cái này mình thấy hay lắm, cho nên coi được nhiều vậy đó chứ mà không có gì hết. Mà nội cái ba cái đó mà nó duyên khởi, mà nó hình thành, nó tồn tại cái vũ trụ quan này, thì mình thấy rõ là đó là cái chân lý duyên, duyên sanh rất rõ ràng, không còn chối cãi gì được nữa, không còn chối cãi gì được nữa, duyên sanh rõ ràng. Chứ không phải vậy là hết đâu nha, chứ phải là ba cái đó là duyên sanh đâu nha, là còn nữa đây. Các nhà Phật học thông thường người ta gọi sự liên hoàn của tam đầu chế này là căn tầng thức. Đó là cái nhà Phật học thông thường. Thông thường có nghĩa là học thấp, nghĩa là học cái lối bình thường, thì ta gọi là căn tầng thức. Chứ thông thường nó có hai nghĩa. Một là nói cho thông thường, hai là không có học sâu. Ở đây bị nhân ta không nói theo ngôn từ mà nhiều người trước đã dùng nhằm lưới cho mọi người học thật, rằng hiện tượng sinh ra trước mắt không hề có chất nhiễm ô. Để cái này sắc thân hương vị xúc pháp, hiện tượng trước mắt không ngoài sáu thứ đó, nhưng mà nó không hề có chất nhiễm ô, chẳng không hề làm đau khổ hay là nguyên nhân đau khổ cho ai. Qua cái thấy của người nhiễm nặng cái virus đại thừa, sự liên quan đó phải được nói là căn cảnh và thức. Căn cảnh thức cho nói căn tầng thức. Người nhiễm về cái tư tưởng đại thừa thì phải nói căn cảnh thức. Bởi vì cảnh này, sao cái món đó tự nó không có là nhiễm ô. Cho nên Phật thành viên Bồ Đề rồi mà vẫn có từ chối, vẫn có trốn trại gì sắc thân hương vị xúc pháp đâu. không hề, không hề có tốn chạy. Vì sao vậy? Vì nó có những ơn gì đâu mà phải tốn chạy nó. Và ngay trong cái cảnh sắc phân năng bị xuất phát này, Đức Phật vẫn có đại Niết Bàn cơ mà. Nó có trở ngại gì cái đại Niết Bàn của Phật đâu. Ở thế thì là sắc phân năng bị xuất phát này, nó cái tánh của nó không hề có những ô phải học như vậy đó. Học như vậy để mà đi tới cái chỗ tự tại như như bất động trên cõi đời này. Đi sâu vào với thức học để minh chứng cái tánh duyên sinh vô ngã, căn và thức còn nhiều lắm vấn đề phải biết. Đó cũng là những yếu tố cấu tạo duyên sinh ra thức đấy. Đây nha, bài này đây nè. Nhãn thức cái việc cửu duyên sanh, nhĩ thức là duy tùng bát, nhĩ thức này là tám điều kiện nó mới sanh ra được, còn nhãn thức là phải chín cái điều kiện nó mới sanh ra cái thấy của mình đấy. Tử địa thân tam thức, tử thức thiệt thức thân thức, ba cái nó đó chỉ cần bảy điều kiện thôi. Hậu tam là ngũ tam tứ. Ý thức mặt na và lợi da là chỉ cần 5, cần 3 và cần 4. 5 duyên, 3 duyên và 4 duyên khác nhau. Đó là cái này là bữa sau mà tôi sẽ tiếp đây, bây giờ hết giờ rồi hả? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thượng đế nguyện học mơ Phật đạo, vô thượng thệ nguyện thành.